Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 354, mô phỏng 500 năm. Tô Tỉnh cảnh giới rơi xuống. Chương 350, mô phỏng 500 năm. Tô Tỉnh cảnh giới rơi xuống. 5 tháng 2 năm 2024 tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 350, mô phỏng 500 năm. Tô Tỉnh cảnh giới rơi xuống. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Như vậy tiếp xuống, chính là thu thập hư không kỳ thú kết sỏi, lĩnh ngộ các loại đại đạo rồi. Lần này mô phỏng, trọng tâm đặt ở luyện thể tu vi tăng lên phía trên. Tranh thủ tại 3 lần mô phỏng cơ hội bên trong, đem luyện thể tu vi tăng lên đến đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4 đỉnh phong. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn có tiên bảo luyện chế, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Nửa bước hậu thiên chí bảo, mặc dù không tệ, nhưng ở huyền tiên cảnh bên trong đã không có ưu thế gì. Nếu là có thể một lần hành động luyện chế ra hậu thiên chí bảo, liền là đủ rồi. Tô Tỉnh sở dĩ lựa chọn thiên phú lấy huyết tế khí, tự nhiên là muốn đem Mặc Băng kiếm lại tế luyện một phen. Lấy Tô Tỉnh trước mắt kỹ nghệ, nếu là tìm được thích hợp vật liệu, chưa chắc không thể để cho Mặc Băng kiếm tấn thăng hậu thiên chí bảo tầng cấp. Đến lúc đó, Tô Tỉnh chiến lực sẽ tăng thêm một bước. Bất quá trước đó, vẫn là trước tiên ở cửu trọng thiên bên trong siêu tập bảo vật đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Trước đó vận may thiên phú thế nhưng là tìm được không ít chí bảo. Hy vọng lần này đừng để Tô Tỉnh thất vọng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Làm sơ chuẩn bị về sau, người bỏ ra thời gian 2 năm rưỡi. Đã tới cửu trọng thiên vực đệ tam trọng thiên. Trước đây, ngươi từng ở nơi này nhất trọng thiên bên trong thu được không ít bảo vật. Bao quát hư không kỳ thú kết sỏi, cùng với chu sơn thạch cùng thanh loan lông đuôi các loại bảo vật. Mà ngươi từng cái đem bọn hắn vị trí ghi lại. Lần này đến đệ tam trọng thiên về sau, ngươi ngay lập tức đi trước những cái kia bí cảnh. Gần mất thời gian 10 năm. Ngươi liền đem những bảo vật kia toàn bộ bỏ vào trong túi. Hơn 100 mai hư không kỳ thú kết sỏi, cùng với chu sơn thạch cùng thanh loan lông đuôi. Thứ 18 năm, ngươi tiếp tục thăm dò đệ tam trọng thiên bên trong bí cảnh. Nương tựa theo vận may thiên phú, ngươi cơ hồ cách mỗi 1 năm trước nửa năm đều sẽ có thu hoạch. Hoặc là phát hiện hư không kỳ thú xào huyệt, hoặc là tìm tới cái nào đó có chút không sai thượng cổ bảo vật. Thu hoạch tương đối khá. Trong nháy mắt, lại là 32 năm trôi qua. Thứ 50 năm, trải qua hơn 30 năm thăm dò, ngươi lại lần nữa tìm 20-30 nơi bí cảnh, thu hoạch không ít đạo uẩn pháp bảo. Trong đó cũng không ít thích hợp luyện khí vật liệu. Nhưng để ngươi có chút bất đắc dĩ là, đệ tam trọng thiên bên trong, bảo vật hạn mức cao nhất dù sao không cao, cũng không có phát hiện loại kia nhường ngươi có chút động tâm bảo vật. Mà ngươi muốn tìm kiếm thích hợp tế luyện Mặc Băng kiếm vật liệu, vậy giới hạn tại phẩm cấp không đủ, khó mà luyện chế thành chân chính hậu thiên chí bảo. Thế là, nhiều lần sau khi tự hỏi, ngươi quyết định tiến về thứ tứ trọng thiên thăm dò một phen. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Thứ tứ trọng thiên, vẫn là huyền tiên cảnh tu sĩ, cùng với một chút huyền tiên cảnh yêu thú sân nhà, chấm ngoặc kép. Nhưng có thể tiến vào thứ tứ trọng thiên, thực lực càng thêm không tầm thường, tối thiểu muốn có được huyền tiên cảnh trung hậu kỳ thực lực, mới có thể ở trong đó miễn cưỡng giữ được tính mạng rồi. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại cửu trọng thiên tình báo. Thứ nhất, thứ hai cùng với đệ tam trọng thiên, được xưng là bên dưới tam trọng thiên, tương đối mà nói tương đối an toàn, nhưng bước vào thứ tứ trọng thiên, vậy liền thuộc về trung tam trọng ngày phạm vi. Cùng bên dưới tam trọng thiên bất đồng là trung tam trọng trời có hư không cương phong tồn tại. Hư không cương phong là một loại so hư không loạn lưu càng khủng bố hơn dị tượng, chỉ có tại huyền tiên cảnh bên trong đắm chìm hồi lâu, cũng nhục thân vậy không tầm thường người mới có thể bước vào thứ tứ trọng thiên. Mà lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể đạt tới. Như vậy, liền đi thứ tứ trọng thiên bên trong thăm dò một phen đi. Nói không chừng, có thể tìm tới tế luyện Mặc Băng kiếm cần thiết vật liệu. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người chống lên hộ thể kiếm cương, đem bản thân vững vàng bảo vệ. Sau đó một bước phóng ra, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, hướng phía thứ tứ trọng thiên phương hướng bước đi. Người thì triển thần thông tung địa kim quang, hóa thành một vệt kim quang, chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền đã tới thứ ba cùng thứ tứ trọng thiên biên giới. Ở đây, có khiến tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật hư không cương phong. Này cương phong có thể ăn mòn nhục thân thần hồn, cấp tốc làm hao mòn pháp lực. Nếu là nội tình không đủ thâm hậu người, không có huyền tiên cảnh trung kỳ trở lên thực lực, là vạn vạn không xuyên qua được. Người mặc dù tu vi chỉ có chân tiên cảnh, nhưng nhục thân chi lực cực kỳ không tầm thường. Tại hộ thể kiếm cương bảo vệ dưới, ngược lại là có thể miễn cưỡng kháng trụ hư không cương phong. Trước mắt vô số lợi kiếm giống như cương phong, điên cuồng đụng chạm lấy hộ thể kiếm cương. Cơ hồ mỗi một lần va chạm, liền có mấy đạo hộ thể kiếm cương bị hủy. Người thấy một màn này về sau, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu là không có hộ thể kiếm cương, cho dù ngươi đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư nhục thân, chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Bất quá cũng may, ngươi cuối cùng hữu kinh vô hiểm xuyên qua hư không cương phong, thuận lợi đã tới thứ tứ trọng thiên. Vừa bước vào thứ tứ trọng thiên, ngươi liền rõ ràng cảm thấy nơi này đạo uẩn càng thêm dồi dào, mà xung quanh vậy tràn ngập nhiều nguy hiểm hơn. Không thể phỏng đoán hư không cương phong từ trước người ngươi 10 mét nơi lướt qua. Người khẽ nhíu mày, tại thứ tứ trọng thiên bên trong, trừ muốn ứng đối bí cảnh bên trong yêu thú, hư không kỳ thú, cùng với mê vụ bên ngoài, kinh khủng này hư không cương phong cũng là một đại uy hiếp. Mặc dù thực lực ngươi không tầm thường, nhưng ở thứ tứ trọng thiên bên trong vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Tận lực cẩn thận một chút, chỉ chớp mắt, thời gian 5 năm quá khứ, ngươi bỏ ra thời gian 5 năm. Dần dần quen thuộc thứ tứ trọng thiên nguy hiểm, cũng xác định một chút bí cảnh vị trí, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, người bắt đầu nếm thử bí cảnh thăm dò. Người tiến vào đệ nhất nơi bí cảnh bên trong, vừa bước vào bí cảnh, mi tâm của ngươi liền truyền đến nhói nhói cảm giác. Quả nhiên, tại ngươi thần thức cảm giác bên trong, chỗ này bí cảnh bên trong có được có thể so với huyền tiên cảnh trung kỳ hư không kỳ thú. Mặc dù khó giải quyết, nhưng ngươi cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng huyền tiên cảnh ở giữa giao thủ, động một tí tiếp tục một năm nửa năm. Ở nơi này nguy hiểm thứ tứ trọng thiên bên trong, cái này cũng không phù hợp ích lợi của ngươi. Bởi vậy, ngươi quyết định tạm thời không động thủ. Nếu không cho dù chiến thắng đầu này hư không kỳ thú, khả năng cũng cần đánh đổi khá nhiều. Thừa dịp hư không kỳ thú ngủ gà ngủ gật thời gian, người bắt đầu tìm kiếm bí cảnh bên trong bảo vật. Như thế, ở sau đó hơn 10 năm thời gian bên trong, người thăm dò mấy cái bí cảnh, thu hoạch vượt qua tưởng tượng. Trong đó, nhất làm cho người kích động là, người tìm được một viên vết kiếm thạch. Vết kiếm thạch, chính là hậu thiên chí bảo, có thể dùng lấy rèn đúc hậu thiên chí bảo cấp tiên kiếm. Có cái này vết kiếm thạch, ngươi có lòng tin thuận lợi để Mặc Băng kiếm bước vào hậu thiên chí bảo tầng cấp. Thu hoạch được vết kiếm thạch về sau, ngươi hoàn toàn như trước đây tại thứ tứ trọng thiên bên trong thăm dò, lại liên tiếp thu được vài kiện chí bảo. Trong nháy mắt, lại là mười mấy năm qua đi. Thứ 77 năm, ngươi tìm được một nơi tương đối an toàn bí cảnh, cũng quyết định ở đây bí cảnh bên trong bắt đầu bế quan đột phá. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt mũi này bên trên mang theo tiếu dung. Vận khí cũng thật là không tệ a. Vết kiếm thạch loại bảo vật này đều bị ta tìm được. Quả nhiên, cửu trọng thiên vực mặc dù nguy hiểm tứ phía, nhưng càng lên cao, ẩn chứa chí bảo cùng bí cảnh vậy càng nhiều, càng chân quý. Tô Tỉnh đây quả thực là đem cửu trọng thiên vực trở thành soát đạo cụ bảo vật phó bản. Mà sở dĩ có thể như thế, tự nhiên là bởi vì vận may thiên phú gia trì. Nếu là tu sĩ tầm thường, cho dù là huyền tiên, kim tiên. Nhưng nếu khí vận không đủ, ở nơi này cửu trọng thiên vực bên trong, chờ đợi bọn họ vậy chỉ có vô tận nguy hiểm thôi. Không sai, không sai. Luyện chế mặc băng kiếm vết kiếm thạch cũng tìm được. Lần này mặc băng kiếm có hoàn toàn chắc chắn có thể tấn thăng hậu thiên chí bảo cấp bậc. Thậm chí, mượn nhờ lấy huyết tế khí thiên phú, có một tia độ khả thi tấn thăng đến trung phẩm hậu thiên chí bảo cấp. Tô Tỉnh suy tư một phen, bất quá dưới mắt, vẫn là muốn tiếp tục tăng lên đại đạo cảm ngộ mới tốt. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 63 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng bản nguyên 2299 năm điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 399.1402 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh tiến vào mô phỏng thế giới. Thứ tứ trọng thiên, nơi nào đó bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh mở ra một nơi động phủ, bày ra tầng tầng cấm chế, bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Lần này mô phỏng, vẫn là chủ yếu lĩnh hội không gian chi đạo. Nhưng cùng lúc, nhanh chi đạo cũng cần tăng thêm một bước, tốt nhất có thể tiến thêm một bước. Đối với Tô Tỉnh bây giờ tới nói, trừ thực lực tăng lên bên ngoài, trọng yếu nhất không ai qua được tính cơ động tăng lên. Mà không gian chi đạo cùng nhanh chi đạo tăng lên, có thể làm cho Tô Tỉnh có được cao hơn tốc độ bay. Từ đó để Tô Tỉnh có thể tiến về càng xa thế giới, giảm mạnh thời gian, thu hoạch càng nhiều năng lượng. Đối với Tô Tỉnh tới nói, thời gian cùng năng lượng chính là hết thảy. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lấy ra ấm trà, bắt đầu pha trà. Sau một lát, chén thứ nhất trà ngộ đạo ngâm tẩm hoàn tất. Tô Tỉnh uống vào một ngụm, tay cầm mấy cái hư không kỳ thú kết sỏi, bắt đầu lĩnh hội không gian chi đạo, tu hành không tuế nguyệt. Trong nháy mắt 18 năm thời gian trôi qua, chén thứ nhất trà ngộ đạo hao hết. Tô Tỉnh từ lĩnh hội trạng thái thoát thân, lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, không gian chi đạo khoảng cách đệ tứ cảnh càng ngày càng gần. Như vậy tiếp xuống, liền tiếp theo lĩnh hội không gian chi đạo đi. Tô Tỉnh đã quyết định, đem tất cả trà ngộ đạo, đều start tại không gian chi đạo cảm ngộ bên trong. Start, là một loại trí tuệ. Như thế, 36 năm thời gian trôi qua. Đi tới mô phỏng thứ năm 131, Tô Tỉnh lần nữa từ ngộ đạo trạng thái thoát ly, thể ngộ một phen không gian chi đạo tiến bộ về sau. Tô Tỉnh gật đầu nói, dòng dã 54 năm thời gian, ba chén trà ngộ đạo hao hết, tương đương với mấy ngàn năm tìm hiểu. Nhưng khoảng cách không gian chi đạo đệ tứ cảnh, vẫn là có chút khoảng cách a. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán đại đạo đệ tứ cảnh lĩnh hội độ khó to lớn. Chớ nói bình thường huyền tiên cảnh tu sĩ, chính là huyền tiên cảnh đỉnh phong nghĩ bước vào đệ tứ cảnh vậy cực kỳ khó khăn. Dù sao, đại đạo đệ tứ cảnh dung hội quán thông, chính là kim tiên đại năng tài năng có năng lực. Chậc chậc, mặc dù tốn hao thời gian nhiều chút, nhưng nếu là không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh, ta cũng coi là có so sánh kim tiên đại năng thủ đoạn. Mặc dù đối với ta trực tiếp chiến lực tăng lên cũng không lớn, nhưng mang tới chỗ tốt xác thực liên tục không ngừng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem trường, chậm nhất lần tiếp theo đắm chìm thức mô phỏng về sau, hắn đối không gian chi đạo cảm ngộ, liền có thể thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Bất quá dưới mắt, vẫn còn có nghe đạo đan vẫn chưa phục dụng. Tô Tỉnh không do dự, bắt đầu luyện chế ngộ đạo đan. Theo Tô Tỉnh luyện chế ký ức càng ngày càng thuần quen. Mặc dù còn chưa có thể luyện chế ra cực phẩm ngộ đạo đan, nhưng tỷ lệ thành đan đã đi tới hơn 9 thành, đều vì bình thường phẩm chất. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh cung cấp luyện chế 9 cái nghe đạo đan. Dùng xong một viên về sau, còn thừa 8 cái. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay 8 cái nghe đạo đan, lẩm bẩm nói, cái này 8 cái đan dược đều dùng tại nhanh chi đại đạo lĩnh ngộ bên trên, hy vọng có thể thuận lợi bước vào đại đạo đệ nhị cảnh đi. Dứt lời, Tô Tỉnh lấy ra thanh loan lông đuôi, mượn nhờ đạo uẩn bảo vật, bắt đầu lĩnh ngộ nhanh chi đại đạo. Trong nháy mắt, Thời gian 8 tháng quá khứ, tại nghe đạo đan gia trì bên dưới, 8 tháng cảm ngộ, tương đương với 800 năm tìm hiểu. Mà nhanh chi đại đạo cũng không phải là cái gì cao thâm đại đạo pháp tác. Tô Tỉnh thuận lợi bước vào đại đạo đệ nhị cảnh, vừa tìm thấy đường, đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, thi triển ký ức thần thông. Tô Tỉnh ngủ say ký ức bắt đầu giải phóng. Sau một lát, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, nhanh chi đạo thuận lợi bước vào đệ nhị cảnh. Ta tốc độ bay tăng thêm một bước. Bằng vào ta bây giờ tốc độ bay. Nếu là toàn lực đi đường, mượn nhờ không gian chi đạo cùng nhanh chi đạo, có lẽ có thể đạt tới ngày đi 50 triệu bên trong. Ý vị này, Tô Tỉnh tự thân đi đường tốc độ, liền đã có thể so với tinh thần nhật nguyệt toa bực này hậu thiên chí bảo. Nói là có 102 chân tiên cảnh, so sánh huyền tiên hậu kỳ cũng không đủ. Nhưng trong hư không vận chuyển, cùng tại đại thiên thế giới bên trong đi đường dù sao khác biệt. Tô Tỉnh nếu là tìm đường chết tại hư không bên trong toàn lực thi triển tốc độ bay, sợ rằng khó mà duy trì hồi lâu. Một khi pháp lực tiêu hao quá nhiều, được không bù mất, dài đến mấy năm thậm chí mấy chục năm đường dài vận chuyển. Vẫn là cần tiên thuyền so sánh đáng tin cậy. Tung địa kim quang thần thông, khoảng cách viên mãn chi cảnh còn kém xa lắm. Có lẽ cần không gian chi đạo cùng nhanh chi đạo đều bước vào đệ tứ cảnh, tài năng hoàn mỹ phát huy ra. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lấy hắn bây giờ tốc độ bay, nhanh chi đạo cùng không gian chi đạo gia trì bên dưới, điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, từ tiểu thanh vân giới trở về Lam Tinh, sợ rằng chỉ cần 5-6 ngày thời gian a. Không sai, chờ tốc độ bay tăng thêm một bước, có lẽ ta cũng có thể đi thăm dò một đợt thế giới khác rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 140 năm, người ngộ đạo kết thúc, thu hoạch tương đối khá, nhưng ngươi lần này cũng không tính rời đi cửu trọng thiên vực, mà là chuẩn bị chính là ở đây tu hành. Ngươi lấy ra sớm đã để thần nông hữu điền bồi dưỡng tốt bổ thiên hoa, bắt đầu tu hành đại vu rèn thể quyết, tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt 60 năm thời gian trôi qua, thứ 200 năm, mặc dù ngươi mỗi ngày chỉ phí một canh giờ luyện khí, nhưng ở chính nhất phục khí quyết tác dụng dưới, tu vi của ngươi vẫn như cũ bước vào chân tiên đỉnh cao tầng 3. Tiến bộ càng lớn, là ngươi luyện thể tu vi, tại bổ thiên hoa thẩm thấu vào, ngươi khí huyết càng thêm dồi dào. Loại kia khủng bố đến cực hạn sức khôi phục, dần dần do bên ngoài thân tứ chi hướng thể nội ngũ tạng khuếch tán. Ý vị này, người chẳng những nhục thân phòng ngự vô song, có thể cấp tốc khôi phục bên ngoài thân thương thế, liền ngay cả nội tạng bị hao tổn cũng có thể cấp tốc khôi phục. Nhưng đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư tu vi buồn tẻ mà khó khăn. Mặc dù cách mỗi hơn mấy năm ngươi liền phục dụng một gốc bổ thiên hoa, nhưng khoảng cách tầng thứ tư tiểu thành vẫn như cũ xa xa khó vời. Nhưng cũng may, cửu trọng thiên vực đệ tứ trọng bên trong, tu sĩ ít, mà lại có một loại năng lượng kỳ dị, tựa hồ có thể che đậy thiên cơ. Người quyết định tiếp tục lưu lại nơi đây tu hành, muốn thử xem cửu trọng thiên vực có thể hay không ngăn cản thanh vân tử nhìn trộm. Trong nháy mắt, lại là 30 năm trôi qua, thứ 230 năm. Người thuận lợi đột phá tới chân tiên tứ trọng, trở thành chân tiên trung kỳ tiên nhân. Trong cơ thể ngươi pháp lực càng thêm hùng hậu, kéo dài không dứt giống như giang hải. Thứ 300 năm, một năm này ngươi luyện thể tu vi lại lần nữa đi trên một bậc thang. Khoảng cách tầng thứ tư tiểu thành càng ngày càng gần. Cùng năm, trừ cam đoan luyện thể tu hành bên ngoài, ngươi đem nhiều thời gian hơn tiêu vào thu thập tế luyện mặc băng kiếm vật liệu phía trên. Như thế, lại là 50 năm ở giữa quá khứ. Thứ 350 năm, người đại vu rèn thể quyết chính thức bước vào tầng thứ tư tiểu thành. Lấy ngươi bây giờ khôi phục chi lực, cho dù bị chém đứt tứ chi, cũng có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày cấp tốc khôi phục. Cùng năm, người chính thức bắt đầu mặc băng kiếm tế luyện. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư tiểu thành, Như vậy cái thứ nhất mục tiêu nhỏ đã đạt thành. Chấm ngoặc kép, như vậy tiếp xuống, chỉ còn lại mặc băng kiếm luyện chế. Tô Tỉnh bảo thủ mục tiêu, là đem mặc băng kiếm luyện thành hạ phẩm hậu thiên chí bảo. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 351 năm, ngươi khai lò lại tế luyện mặc băng kiếm. Lấy ngươi bây giờ luyện khí tạo nghệ, đã đủ để luyện chế hậu thiên chí bảo. Nhưng cái này dù sao cũng là ngươi lần đầu luyện chế. Bởi vậy phá lệ cẩn thận, vẻn vẹn mặc băng kiếm đúc lại quá trình. Ngươi liền bỏ ra dòng dã thời gian 3 năm. Sau đó, ngươi lại tốn thời gian 3 năm, đem như là vết kiếm thạch các loại tài liệu đúc nóng. Cũng đem gia nhập mặc băng kiếm bên trong. Trong nháy mắt, mấy năm thời gian quá khứ. Thứ 360 năm, ngươi cuối cùng hoàn thành tế luyện mặc băng kiếm bước đầu tiên. Gia nhập vết kiếm thạch chờ trí bảo về sau, mặc băng kiếm chất liệu hiển nhiên thêm gần một bước, đạt tới hậu thiên trí bảo tầng cấp. Nhưng về sau cần thiết đánh bóng, rèn luyện, dưỡng kiếm chờ trình tự, vẫn như cũ cần rất nhiều thời gian. Thế là, ngươi lại tốn 3 năm rèn luyện, đánh bóng mặc băng kiếm. Đến tận đây, mặc băng kiếm đã đúc lại hoàn tất, có thể phát huy ra hậu thiên trí bảo uy lực. Nhưng giờ phút này còn cần một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Dưỡng kiếm, chỉ có lấy ngươi tinh khí thần, bản thân kiếm ý, nguyên lực uẩn dưỡng chi kiếm, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, triệt để mặc băng kiếm khai phong. Dưỡng kiếm, cũng là nhất là tốn thời gian trình tự. Người mỗi ngày lấy bản thân tinh khí thần, nguyên lực, pháp lực uẩn dưỡng mặc băng kiếm. 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 420 năm, mặc băng kiếm triệt để tế luyện hoàn tất, tại hạ phẩm hậu thiên chí bảo bên trong, đã không tầm thường, nhưng giờ phút này, ngươi còn kém một bước cuối cùng. Lấy huyết tế kiếm, ngươi hít sâu một hơi, lấy ra bản thân tinh huyết, hóa thành một đầu dòng nhỏ hướng phía mặc băng kiếm tế tự mà đi. Theo máu tươi của ngươi chạm đến mặc băng kiếm lưỡi kiếm phát ra trận trận kêu khẽ. Đây là, lấy huyết tế kiếm thiên phú phát huy tác dụng. Theo tinh huyết rót vào, người có thể rõ ràng cảm giác được mặc băng kiếm ngay tại thăng hoa. Nhưng tùy theo, người vậy phát hiện mình không để mắt đến tinh huyết mất đi tác dụng phụ. Vô luận đối loại cảnh giới nào tu sĩ mà nói, tinh huyết đều là cực kỳ trọng yếu. Trôi qua tinh huyết, nhẹ thì tinh khí thần bị hao tổn, cần điều dưỡng hồi lâu. Nặng thì cảnh giới rơi xuống, thậm chí có tổn hại căn cơ. Mà lấy huyết tế kiếm, cần số lượng máu tươi hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi luyện khí tu vi, một đường từ chân tiên tứ trọng đỉnh phong, rơi xuống đến tứ trọng trung kỳ, cuối cùng một lần nữa rơi xuống đến chân tiên đỉnh cao tầng 3. Mà liền tại ngươi muốn không kiên trì nổi lúc, mặc băng kiếm phát ra một trận ngâm khẽ. Cùng lúc đó, mặc băng kiếm phẩm chất trực tiếp bước một phẩm giai. Chúc mừng ngươi, luyện chế thành công gia trung phẩm hậu thiên chí bảo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hơn 10 năm cố gắng, chung quy là không có uổng phí a. Trung phẩm hậu thiên chí bảo, loại bảo vật này, sợ rằng chỉ có kim tiên mới có tư cách có được a. Tô Tỉnh tự giác, có mặc băng kiếm, tối thiểu tại thái ất kim tiên trước đó, pháp bảo vũ khí bên trên sẽ không lâm vào thế yếu rồi. Nhưng lập tức Tô Tỉnh lại thở dài một tiếng. Nhưng này lấy huyết tế khí tác dụng phụ không khỏi cũng quá lớn rồi. Thế mà trọn vẹn rớt xuống nguyên một trọng cảnh giới. Từ chân tiên trung kỳ rơi xuống đến chân tiên sơ kỳ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Cũng may hắn lần này mô phỏng cũng không còn dự định mang ra luyện khí tu vi. Chỉ muốn dẫn ra mặc băng kiếm, bốn bỏ năm lên, tương đương chơi xuông một cái hậu thiên chí bảo a. Trừ cái đó ra, mãi cho đến 420 năm, Thanh Vân Tử cũng chưa từng tới tìm ta. Xem ra cái này cửu trọng thiên vực, cũng có che đậy thiên cơ năng lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Cửu trọng thiên vực lai lịch bí ẩn, hắn cao nhất kia hai tầng, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy tiện tiến vào. Xem ra, về sau có thể nếm thử trốn ở cửu trọng thiên vực bên trong. có lẽ cũng có thể tránh né Thanh Vân Tử truy sát. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ôm ý nghĩ như vậy. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thành công tế luyện Mặc Băng kiếm đến hậu thiên chí bảo về sau. Người nguyên khí tổn hao nhiều. Tu vi rơi xuống. Bất đắc dĩ bắt đầu điều tức dưỡng thương. Tiếp xuống 30 năm thời gian. Người trốn ở bí cảnh bên trong. Mỗi ngày điều tức. Cũng mượn nhờ La Thiên Kính. Trồng một chút bổ dưỡng linh dược. Vì chính mình điều dưỡng thân thể. Thứ 450 năm. Đương thời tinh huyết mất đi tác dụng phụ đã khôi phục hơn phân nửa. Mà tu vi của ngươi vậy lần nữa khôi phục đến chân tiên cảnh tứ trọng. Vẻn vẹn 30 năm thời gian. Huyết tế tác dụng phụ liền đã loại trừ rất nhiều. Cái này cùng ngươi thiên phú và thể chất thoát không ra quan hệ. Nếu là bình thường chân tiên gặp kiếp nạn này. Sợ rằng mấy ngàn năm đều khó mà khôi phục nguyên khí. Nhưng ngươi thể nội nồng nặc sinh cơ. Nhường ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn đền bù hao tổn. Lại thêm đầy đủ vật đại bổ. Nhường ngươi cấp tốc khôi phục. Huyết tế di chứng khôi phục hơn phân nửa về sau. Ngươi tiếp tục trốn ở thứ tứ trọng thiên bí cảnh bên trong tu hành. Ngươi luyện đại vu rèn thể quyết ngày càng tinh tiến. Trong nháy mắt, lại là 50 năm quá khứ. Thứ 500 năm, ngày nào đó ngươi thiên phú Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Thanh Vân Tử lúc này đã bị ác thi thôn phệ. Trên mặt hắn cười gằn, thực lực ngươi quá thấp. Chỉ núp ở thứ tứ trọng thiên. Nếu là lại hướng lên tránh mấy trọng thiên. Có lẽ hắn thật sự tìm không thấy ngươi. Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh trên mặt lóe qua vẻ dị dạng. Còn là bị Thanh Vân Tử tìm được sao? Chỉ bất quá, lần này thế mà mô phỏng 500 năm, lại một lần nữa đánh vỡ ghi chép rồi. Cần biết, cửu trọng thiên vực khoảng cách Thanh Vân giới thế nhưng là rất gần. Tô Tỉnh trước đó dài nhất mô phỏng thời gian, bất quá chỉ là 470 năm, mà kia đã là Tô Tỉnh chạy đến mấy trăm cái thế giới bên ngoài ẩn núp vị trí. Có thể cửu trọng thiên vực khoảng cách Thanh Vân giới rất gần. Theo lý mà nói hẳn là sẽ bị Thanh Vân Tử rất mau tìm đến mới đúng. Có thể hiện thực là Thanh Vân Tử thứ 500 năm mới tìm được Tô Tỉnh. Điều này nói rõ cửu trọng thiên vực che đậy thiên cơ năng lực so với ta trong tưởng tượng càng mạnh a. Cũng là cửu trọng thiên vực hư hư thực thực thượng cổ chiến trường, tương truyền tính cả toàn bộ 3000 thế giới. Bởi vậy năng lực cũng không kỳ quái. Bất quá càng làm cho Tô Tỉnh vui mừng chính là, Thanh Vân Tử giết hắn trước đó nói câu nói kia. Nếu là trốn đến cao hơn cửu trọng thiên, nói không chừng Thanh Vân Tử liền không tìm được rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Chờ ta thực lực càng mạnh một chút, nên đi đệ ngũ trọng thiên nhìn xem. Chấm ngoặc kép, trừ tiến về thiên cơ vực bên ngoài. Cửu trọng thiên cũng sẽ là một cái không sai ẩn núp địa điểm. Chỉ là cửu trọng thiên vực bên trong nguy hiểm trùng điệp. Nếu là sơ ý một chút, sợ rằng sẽ chết bởi nguy hiểm trong đó a. Dừng một chút, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy tự mình nghĩ quá nhiều. Vì vậy nói, bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất, vẫn là muốn nhìn xem lần này mô phỏng phần thưởng. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Lấy huyết tế khí, kim sắc thiên phú. Giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư tiểu thành, viễn cổ vu tộc luyện thể chi pháp, luyện tới tầng thứ tư có thể gãy chi trọng sinh, thể nội khí huyết liên tục không ngừng, sức chịu đựng tăng lên cực lớn, tầng thứ tư tiểu thành có thể so với chân tiên cảnh trung kỳ tu vi. Giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên, chân tiên cảnh tứ trọng tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên. Đại đạo có hy vọng, thọ cùng một nguyên hội lâu. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Chu Sơn Thạch, viễn cổ thần Sơn Bất Chu Sơn đá núi. Một thạch chi trọng có thể so với Sơn Hà. Chính là luyện chế phiên thiên ấn tuyệt hảo vật liệu. Cũng là lực lĩnh ngộ chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo tuyệt hảo đạo uẩn chi bảo. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Mặc Băng kiếm, do tu sĩ Tô Tỉnh chế tạo mà thành bản mệnh nguyên khí. trải qua hơn thứ trọng đúc, có thể so với trung phẩm hậu thiên chí bảo, đã có khiêu chiến chí bảo bảng tiềm lực, giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên.